Phosphonoi.com.vn. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 8 chương của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Và bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả chương cuối cùng của cuốn sách này. Chương 9. Một số biện pháp cụ thể điều chỉnh trường khí vào nhà. 1. Nhà với môi trường xung quanh. Thứ nhất, nhà bị thiên trảm sát. Những nhà trong trường hợp sau đây gọi là phạm thiên trảm sát, giống như bị lưỡi kiếm nhà trời lao vào cửa hoặc cổng nhà. Nhà có ngõ tạo dòng khí lao vào cửa chính. Nhà bị dòng khí từ nhà cao tầng lao tới. Nhà nằm đối khe hai nhà cao tầng. Trường hợp bị thiên trảm sát, tùy từng nhà, có thể dùng các giải pháp sau đây để chặn dòng khí lao vào nhà. Dùng hương, như đã nói ở chương 6. Dùng phù hiệu, như đã nói ở chương 7. Như án sơn, phù thái sơn, trạch cảm đương, phù nhất thiện. Một số thí dụ cụ thể. 1. Nhà có ngõ tạo dòng khí lao thẳng vào cửa chính. Thí dụ 1. Nhà đối ngõ cửa chính mà hướng cửa hợp mệnh chủ, ta sẽ dùng gương phẳng. Thí dụ 2. Nhà đối ngõ. Ngôi nhà là một nhà nằm cuối ngõ trong một làng ở Bắc Ninh. Cửa nhà trực đối với ngõ khá dài. Dòng khí với nhiều tà khí luôn lao thẳng qua cổng vào tới cửa sổ của nhà. Tác giả đã dùng phù nhất thiện đặt ở tường cổng và một án sơn là chậu cây cảnh đặt ngoài cửa sổ ở trong sân nhà. Như vậy, phù nhất thiện sẽ trừ được sát khí. Còn chậu cây cảnh thực hiện nguyên lý trẻ khí để trẻ dòng khí lao tới cửa sổ thành các sợi nhỏ, uốn cong nhẹ nhàng đi vào cửa nhà. Kết quả cuộc sống gia đình ổn định đã nhiều năm nay, hai vợ chồng sinh được hai con, một trai, một gái. Ví dụ 3. Nhà bị dòng khí lao từ ngõ đối diện sang. Trong trường hợp này phải kể đến ngôi nhà nằm ở ngoại ô Hà Nội, trong khuôn viên của gia chủ gồm có hai nhà, nhà trên và nhà dưới. Chủ nhà làm nghề kinh doanh nhỏ, bà chủ ngủ ở nhà dưới, bà chủ nhà thường bị đau ốm, lại kinh doanh thất thường, ông chủ cũng bị bệnh. Sau khi xem xét ngôi nhà, tác giả thấy cũng bị một ngõ hẻm đối diện đưa khí xông thẳng vào cổng nhà, đúng là một thiên trạm sát. Dòng khí này không tác động trực tiếp vào nhà trên, nhưng tác động vào nhà dưới, là nơi vợ chồng, chủ nhà ở. Tác giả đã điều chỉnh bằng biện pháp đặt một gương tiên thiên bát quái trên cổng để cản tốc độ dòng khí từ ngõ sang và trừ bớt tà khí, với một chậu cảnh được đặt trong sân gần cửa sổ nhà dưới để uốn dòng khí vào nhà. Đồng thời, cũng chỉnh trang lại bàn thờ trong nhà, đặt gương tiên thiên bát quái tại cửa nhà. Kết quả nhận được rất tốt. Sau 3 tháng, bà chủ thấy hết bệnh, doanh thu hàng tháng bây giờ gần bằng 2 lần tháng trước khi điều chỉnh nhà. Một ví dụ nữa, một ngôi nhà ở thành phố miền Trung nước ta. Khi vào nhà, tác giả nhận thấy nhà này có hướng cửa chính hợp mệnh chủ, nhưng bị tràn ngập dương khí, lại nhiều tà khí. Nguyên nhân là vì cửa chính và cổng thông nhau lại đối với một ngõ khá dài phía bên kia đường. Hàng ngày dòng khí từ ngõ này vốn nhiều tà khí chạy thẳng vào cổng nhà, rồi tới cửa chính giống như có một lưỡi kiếm lao vào nhà. Tác giả có nhận xét ngay, nhà này vợ chồng cãi nhau suốt ngày, làm ăn thì thất bát. Cả nhà rất ngạc nhiên, sao đúng thế? Chẳng có gì là thần bí ở đây cả. Sống trong một nhà như vậy, người trong nhà dễ bị choáng, kể cả khi ở trong nhà và khi ra đường. Dương khí nhiều thế này thì phụ nữ dễ cáu bẩn nên gia đình kém hòa thuận. Như vậy thì làm ăn thất bát cũng là điều dễ hiểu. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ chuyển vị trí cổng sang vị trí bên kia của nhà và xây chắn cổng cũ, coi đó như là một án sơn. Kết quả là khí đi từ ngõ sang gặp tường chắn lại bị trẻ ra. Một nhánh đi lượn vào cổng mới, một nhánh vượt tường rào để đi vào sân rồi vào nhà. Còn tà khí thì tách ra, lao ra ngoài tường rào. Kết quả là đường khí vào nhà mềm hơn, uốn cong hình chữ S. Tà khí thì ít đi, rõ ràng chất lượng khí vào nhà đã hoàn toàn thay đổi. Đây chính là kỹ thuật trẻ khí và thanh lọc khí. Ngoài ra, tác giả còn hướng dẫn chỉnh trang lại bàn thờ, cách nhiệt phần mái nhà cho nhà đỡ nóng, tức là giảm bớt dương khí trong nhà. Sau khoảng 2 tháng, chủ nhà gọi điện cho biết vợ chồng vui vẻ hơn, không cãi nhau như trước nữa và cảm thấy yêu thích ngôi nhà hơn, lại còn không ốm gọc như trước. Công ty gia đình do đó mà cũng ổn định. qua đây ta thấy chất lượng khí trong nhà quan trọng như thế nào, nó quyết định sức khỏe và tình trạng cuộc sống của cả nhà. 2. Nhà bị dòng khí lao từ nhà cao tầng tới cổng nhà. Thí dụ, nhà bị dòng khí từ nhà cao tầng lao vào cửa chính mà hướng nhà không hợp với mệnh chủ, dùng gương tiên thiên bát quái phẳng, kết hợp cản dòng khí lao tới và điều chỉnh hướng nhà. 3. Nhà nằm đối khe của ai nhà đối diện. Đây là ví dụ về một ngôi nhà ở một phố ở Hải Dương. Ngôi nhà này có cửa chính nằm đối trực với một khe khá sâu giữa hai nhà bên kia ngõ phố. Có thể dễ dàng nhận thấy một dòng khí từ khe này luôn lao tới cửa nhà. Nhà này là nhà ống, có ba cửa trong nhà thông nhau nên dễ bị cảm gió. Người trong nhà thường hay ốm vì cảm gió. Hướng nhà lại không hợp với mệnh quái của chủ nhà nên khí vào nhà không được sáng. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ treo một gương tiên thiên bát quái phẳng trước cửa chính, đồng thời treo một rèm hạt vào cửa giữa trong ba cửa thông nhau. Như vậy, gương tiên thiên bát quái sẽ vừa điều chỉnh hướng cửa chính, làm cho khí vào nhà sáng hơn, lại vừa cảm dòng khí từ khe giữa hai nhà lao tới. Còn rèm hạt thì chẻ khí và cản bớt tốc độ gió chạy thông ba cửa, nên không còn sợ cảm gió nữa. Kết quả cuộc sống gia chủ được ổn định. Vừa rồi chúng ta đã nói về một số nhà bị thiên chạm sát, và bây giờ là những nhà bị đường ô tô chạy thẳng vào. Những nhà bị đường ô tô chạy hướng thẳng vào cổng hay cửa nhà thì sẽ thường xuyên bị sát khí tác động. Trong trường hợp này, tùy từng ngôi nhà cụ thể, có thể điều chỉnh bằng án sơn, gương phẳng, gương tiên tiên bát quái phẳng hoặc lõm, dùng án khứ tà, phù nhất thiện, vân vân. Ví dụ, một ngôi nhà ở Phú Thọ, nhà bị đường ô tô hướng thẳng vào góc nhà, phòng ngủ có hai cửa sổ luôn chịu sát khí, mặc dù đã có hàng rào cây găng cản bớt rồi. Chủ nhà thường hay bị ốm, làm ăn rất thất bát. Tác giả đã hướng dẫn đặt tại góc nhà một gương tiên thiên bát quái lõm. Gương này thu tất cả sát khí rồi chuyển trả lên không trung theo nguyên lý đã nêu ở trên. Nhà bị nóc nhà hoặc góc nhà bên chiếu vào. Những nhà bị nóc nhà khác hoặc góc tường nhà khác chiếu vào thì sẽ bị các tia sát khí tác động, dễ gây bệnh và làm ăn thất bát. Trong trường hợp này có thể điều chỉnh bằng hệ gương, phù án khứ tà hoặc treo quả bồ tiên. Những phù này sẽ hút hết các tia sát đang lao vào nhà. Ví dụ 1. Nhà bị nóc nhà bên chiếu vào. Ngôi nhà này bị một nóc nhà mái tôn bên cạnh chiếu vào nên luôn bị sát khí chiếu vào các ô cửa sổ, gây cho người trong nhà hay bị đau ốm. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ treo một gương tiên thiên bát quái lõm trực đối với các tia từ nóc nhà. Gương này đã thu hết các tia sát rồi chuyển hắt lại lên không trung, nhà không còn bị tia sát từ nóc nhà bên nữa. Còn phải kể đến một nhà thứ hai trong trường hợp bị nóc nhà khác chiếu vào. Nhà này bị một nóc nhà bên chiếu vào sân thượng, nơi thường xuyên phơi quần áo và đứng hóng gió mát buổi chiều, quan sát thấy rõ các tia sát khí lao tới sân thượng. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ đặt một án khứ tà gắn vào tường chắn mái. Án này lập tức hút tất cả các tia sát nên sân thượng không bị sát khí nữa. Trong trường hợp này, nếu treo ở sân thượng một quả bồ tiên cũng có khả năng hút sát khí từ nóc nhà bên. Một thí dụ nữa, nhà bị góc nhà bên chiếu vào. Đây là một ngôi nhà ở Hà Nội bị một góc của trạm biến thế bên cạnh chiếu vào cửa phụ. Có một dòng khí đen từ góc biến thế thường xuyên chiếu vào cửa phụ này. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ đặt một gương tiên tiên bát quái lõm để thu hết dòng khí đen rồi chuyển hắt trả lại lên không trung. Loại nhà bị cột thu lôi chiếu vào. Loại nhà này bị cột thu lôi ở nóc nhà bên cạnh chiếu vào. Quan sát thì thấy từ đỉnh cột thu lôi có phát tia vào ô cửa sổ. Đây cũng là một dạng tia sát. Người trong nhà ngồi làm việc cạnh cửa sổ này rất hay bị đau mắt đỏ. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ treo một quả bồ tiên ở bên trong cửa sổ. Lập tức các tia này bị hút hết ngay. Đây là đặc điểm rất hay của quả bồ tiên. Nhà bị đường dốc lao vào cửa chính. Nhà bị một đường dốc trực đối lao vào cửa chính hoặc cổng nhà thì phong thủy học gọi là bị phạm xung tâm, cũng là dạng bị sát. Ở các đô thị, có đồi dốc thường hay gặp trường hợp này. Ở nhà này dễ ốm đau, làm ăn thất bát. Có thể hóa giải sát khí ở đây bằng cách treo gương phẳng, gương tiên thiên bát quái phẳng hoặc lõm, treo án khứ tà. Tuy nhiên, nếu chân đường dốc cách nhà trên 30 mét thì không thành vấn đề. Loại nhà bị cột đèn trông vào cửa. Những nhà trên phố rất dễ gặp cột đèn đường trông ngay vào cửa nhà, thường là các cửa sổ, cột đèn cũng phát tia sát như cột thu lôi nhưng yếu hơn. Tuy nhiên do nó rất gần cửa sổ nên vẫn bị sát. Tia sát ở đây không phải là ánh sáng đèn, vì vậy chỉ căng rèm che ánh sáng thôi không đủ. Cần phải đặt tại cửa sổ án khứ tà hoặc quả bồ tiên để hút tia sát, hoặc treo gương tiên thiên bát quái lõm để hắt tia sát ra không trung. Nhà có cầu thang trông ra cổng. Những nhà thành phố do mặt tiền nhà hẹp nhưng lại có nhu cầu để xe trong nhà nên thường là một tầng trệt để xe, còn phòng khách chuyển lên trên. Do đó, cần có một cầu thang từ sân nhà lên thẳng tầng trên. Khi đó thường thiết kế cầu thang ngay trước cửa nhà trông ra cổng. Rất nhiều nhà hiện đang có tình trạng này. Cũng có nhà làm một cầu thang phụ từ trên tầng 2 đi xuống, chạy thẳng ra cổng để tránh đi qua phòng tiếp khách dưới nhà. Những nhà như vậy đã tạo một hành lang thoát khí từ trong nhà lao ra cổng. Thực chất đây là cơ chế thoát tài. Vì vậy ở những nhà này nhất định tài bị thất thoát. Gia chủ có cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn tiêu, chứ rất khó trở thành giàu có. Bạn có ước muốn trở thành giàu có không? Vậy thì sửa ngay cầu thang này nếu như nhà mình gặp hiện tượng này. Hướng sửa là cho cầu thang đi lượn vòng mà không đi trực tiếp trông ra cổng. Chúng ta có thể quan sát các biệt thự do người Pháp thiết kế từ những năm 50 của thế kỷ 20, sẽ thấy các cầu thang ngoài đều đi lượn ô vòng, không có cái nào trông đối chạy thẳng ra cổng cả. Nếu do chiều rộng nhà không đủ để làm như vậy thì chỉ có cách phá bỏ cầu thang, tạo cửa chính đi vào tầng trệt, cầu thang phụ từ trên gác xuống lao ra cổng, có khi cũng phải bỏ đi. Chú ý, cầu thang ngoài trông ra cổng khác với thềm nhà cao nhiều bậc trông ra cổng. Cầu thang do hai bên tay vịn đã tạo một tuyến để khí từ trên cao lao xuống rồi thoát ra cổng. Còn thềm nhà cao nhiều bậc thì khí từ trong nhà ra thềm sẽ lan tỏa, chứ không lao ngay ra cổng. Do đó thềm nhà không tạo cơ chế thoát tài. Trường hợp nhà không dẫn khí vào đến tâm nhà. Nguyên tắc thiết kế là khí qua cửa chính phải vào đến tâm nhà rồi mới lan tỏa đi các phòng. Cũng giống như khi xây đình làng, người ta phải chọn sao cho khí tụ về đình rồi mới lan tỏa đi các ngõ xóm trong làng. Nếu khí không vào đến tâm nhà thì nhất định nhà này bị kém thông khí, ảnh hưởng ngay đến sức khỏe của cả nhà. Qua làm việc với các nhà, tác giả nhận thấy có khá nhiều nhà bị tình trạng này. Đó là do người thiết kế nhà đã không nhận thức hết vấn đề này. Những nhà như thế này cần được sửa chữa ngay. Có nhà sau khi được tác giả hướng dẫn sửa chữa để khí vào được tâm nhà, chủ đã cho biết sống dễ chịu hơn và thấy yêu ngôi nhà mình hơn. Một ví dụ minh họa cho kiểu nhà này. Nhà này được thiết kế cửa chính vào phòng khách, rồi qua phòng bếp, thoát ra ngoài, qua cầu thang và cửa sổ. Như vậy, khí vào qua cửa chính đã không vào được đến tâm nhà. Nhà này thấy rất bí, khí không thông thoát. Sau khi được sửa lại, thì nhà trở nên thông thoáng và chất lượng khí tốt hơn hẳn. Bây giờ, khí đã vào được đến tâm nhà, chủ nhà cho biết cảm thấy khỏe người lên rất nhiều. Trường hợp nhà bị khuyết góc. Theo quan niệm phong thủy học thì nhà khuyết góc sẽ không lợi cho gia cảnh, thường lại ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà, dễ bị đau ốm. Cần xem nhà bị khuyết góc ở hướng nào, từ đó tìm giải pháp điều chỉnh. Có một nguyên tắc chung là khuyết góc nào thì đặt một gương soi phẳng tại tường áp sát góc khuyết, sao cho ảnh của phòng trước gương được dẫn ra sau gương để bù đắp góc khuyết. Ngoài ra, cần xem góc khuyết đó dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của ai trong nhà, rồi đặt linh thú để linh thú gánh bệnh cho người. Quan hệ góc khuyết nhà với người trong nhà và linh thú được xác định theo bảng phụ lục 5. Chú thích: nhà khuyết một phần nhỏ góc gọi là nhà khuyết góc. Nhà có mặt bằng hình chữ Y, chữ U và chữ L không phải là nhà khuyết góc. Căn hộ trong nhà chung cư có một góc khuyết thuộc căn hộ bên cạnh thì cũng không phải là nhà khuyết góc. Ví dụ, nhà khuyết góc Tây Nam, theo bảng phụ lục 5, hướng Tây Nam tương ứng với khỏe khôn, tương ứng người trong nhà là mẹ hoặc vợ. Bệnh ở tỳ, lá lách, bụng, bàn tay, con vật là trâu, rết. Vậy nhà này dễ làm cho mẹ hoặc vợ bị đau ở phần bụng, tỳ, vị, tức dạ dày hoặc bàn tay. Để hóa giải thì có thể đặt trong phòng sát góc khuyết một gương soi cỡ to để chuyển ảnh ảo của phòng ra sau gương, lấp đầy góc khuyết của nhà, đồng thời có thể đặt một tượng con trâu để tránh sát cho gia chủ. Tượng này cần phải được kích hoạt trước khi đặt. Bạn đọc có thể đối chiếu phương nhà khuyết góc của mình với phụ lục 5 để biết cách đặt linh thú gì. Theo kho xanh nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả cách chọn màu tường và màu cửa. Màu tường và màu cửa trước hết là làm đẹp ngôi nhà, sau là tăng thêm tiện nghi sử dụng của nhà và tăng tính trợ lực cho gia chủ. Có mấy nguyên tắc sau đây cần nắm khi xác định màu của tường và cửa. Nguyên tắc thứ nhất, màu của tường và cửa cần thích hợp với môi trường khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Nguyên tắc thứ hai, màu tường và cửa phải thích hợp với mệnh của chủ nhà. Nguyên tắc thứ ba, màu tường phải sinh phù cho màu cửa. Nguyên tắc thứ tư, trong một ngôi nhà, màu hệ cửa, bao gồm cửa đi và các cửa sổ phía ngoài nên giống nhau, trừ có thể một cửa chính có màu khác để nhấn. Màu cửa và màu cánh cổng nên giống nhau để tạo thành một hệ màu cửa cho mỗi nhà. Không nên màu cửa nhà một đằng, màu cổng một nẻo. Đó chính là ranh giới khẳng định nhà mình. Khách đến tìm nhà sẽ dễ nhận ra đến cổng nào có cùng màu với cửa nhà. Nếu nhà có hàng rào có sơn màu thì màu tường rào nên cùng màu với hệ cửa. Nếu là tường rào có tường xây chát thì màu tường rào nên cùng màu với màu ngoài của tường nhà. Màu của tường cần làm nổi màu của cửa để tôn vẻ đẹp của nhà. Màu cửa bị lẫn vào màu tường là nhà mất đẹp. Thế mà có nhiều nhà vẫn để màu tường và màu cửa như nhau đấy. Nguyên tắc thứ nhất, màu của tường và cửa cần thích hợp với môi trường khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Màu của tường và của nhà cần tạo cho người ở một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, tránh những cảm giác nóng bức, bức bách. Tường màu đỏ hoặc nâu đỏ gây cho ta cảm giác lúc nào cũng nóng. Màu ghi sẫm, nâu sẫm gây cho ta cảm giác nặng nề. Màu đen nhận nhiều năng lượng bức xạ mặt trời, làm cho nhà dễ bị nóng. Màu trắng làm cho ta dễ chói mắt khi trời nắng. Mặt khác, nó phản chiếu mạnh với hệ cây xanh, làm cho ta thấy bị căng thẳng, vân vân. Các màu này chỉ nên dùng để trang trí một số điểm nhấn của nhà mà thôi, kể cả nhà ốp đá cũng vậy. Khi làm nhà, ta nên chọn các màu cho mặt tường ngoài thích hợp với vùng khí hậu của ta, đó là các màu vàng và vàng nhạt, xanh nhạt, ghi nhạt, nâu nhạt. Còn mặt tường trong thì nên chọn cho thích hợp với mệnh của người ở. Nguyên tắc thứ hai, màu của tường phải phù hợp với mệnh của chủ nhà. Màu của tường nhà phải hỗ trợ được cho chủ nhà, cụ thể quan hệ giữa hành của màu tường và hành của mệnh chủ nhà, bao gồm cả mệnh quái và mệnh niên. Phần này chúng ta có thể xem một phụ lục 1 như sau. Tường sinh cho người rất tốt. Tường người đồng hành tốt, người khắc tường tốt, tường khắc người rất xấu, người sinh cho tường xấu. Quan hệ tương sinh tương khắc này dùng cho cả tường trong và tường ngoài nhà. Tường ngoài nhà lấy theo mệnh chủ nhà, tường trong nhà, các phòng chung như phòng khách, phòng ăn, khu sinh hoạt chung thì lấy theo mệnh chủ nhà, các phòng ở, phòng làm việc lấy theo mệnh người dùng phòng đó. Màu cửa màu của cửa chính nên lấy theo màu của tường, theo quan hệ tương sinh nêu trên. Cụ thể, nên lấy màu của cửa sao cho hành của màu tường sinh cho màu của cửa, hoặc màu của tường và cửa có hành tương đồng. Không nên để màu tường khắc màu cửa, hoặc màu cửa sinh cho màu tường. Cửa phụ và cửa sổ giữ được quan hệ tương sinh với tường thì tốt, không thì có thể bỏ qua không cần quan tâm. Hành của các màu được cụ thể hóa như sau: hành kim, màu trắng, trắng ngà, nhũ bạc; hành mộc, màu xanh, xanh nhạt, xanh sẫm, xanh da trời; hành thủy, màu đen, ghi sẫm, nâu hộ, tím; hành hỏa, màu đỏ, nâu, nâu nhạt, hồng; hành thổ, màu vàng, vàng nhạt, vàng đồng, vermi nâu vàng. Khi xét quan hệ tương sinh tương khắc giữa các màu của tường và cửa với mệnh của chủ nhà thì lấy mệnh quái làm trọng, mệnh niên làm phụ. Trong quan hệ sinh khắc thì sinh khắc của tường bao giờ cũng mạnh hơn sinh khắc của người. Nếu được tường sinh cho mệnh quái nhưng khắc mệnh niên thì cũng chấp nhận được, vì cái sinh mạnh hơn cái khắc. Nhưng sinh mệnh niên mà khắc mệnh quái thì xấu, vì cái sinh thua cái khắc. Hành của mệnh quái như sau: càn, kim; đoài, kim; ly, hỏa; chấn, mộc; tốn, mộc; cảm, thủy; cấn, thổ; khôn, thổ. Hành của mệnh niên chúng ta có thể xem ở phụ lục 1. Ví dụ, chủ nhà sinh năm 1954, mệnh quái khảm, thủy, mệnh niên giáp ngọ, tức là kim vàng trong cát. Ta phải chọn màu của tường sao cho được quan hệ tương sinh tương đồng cho cả hai hành của hai mệnh chủ nhà. Cụ thể như sau: tường màu trắng hành kim được đồng hành với mệnh niên kim và sinh cho mệnh quái thủy, kim sinh thủy, rất tốt. Tường màu xanh hành mộc có mệnh niên kim khắc mộc tường là được, nhưng mệnh quái khảm sinh mộc là người sinh cho tường, tức là ta bị mất sức là xấu. Vì mệnh quái nặng trọng hơn mệnh niên nên cái mất lớn hơn cái được, vì vậy không chọn màu xanh. Tường màu đen hành thủy được đồng hành tường với mệnh quái của người đều là thủy, nhưng bị mệnh niên kim sinh thủy là người sinh cho tường, tức là ta mất sức. Vì mệnh quái nặng trọng hơn nên cái được hơn cái mất là chấp nhận được. Tường màu đỏ hành hỏa được mệnh quái thủy khắc hỏa là người khắc tường là được, nhưng tường hỏa khắc mệnh niên kim là không bù đắp được nhau nên xấu. Tường màu vàng hành thổ có màu tường thổ khắc thủy mệnh quái và tường thổ sinh kim mệnh niên, không bù đắp được khắc mệnh quái nên xấu. Vậy chủ nhà sinh năm 1954 nên chọn màu tường mang hành kim hoặc thủy là các màu trắng ngà, trắng xanh, ghi trắng, thiên về trắng nhưng không trắng quát sẽ bị chói, và màu ghi sẫm. Màu của tường phải sinh phù cho màu của cửa. Màu của cửa chính nên chọn sao cho được hành của màu tường sinh cho, hoặc có quan hệ tương đồng, hoặc cửa khắc tường. Màu của cửa không nên cùng màu tường vì sẽ không nổi hệ cửa thì mất vẻ đẹp của nhà. Cụ thể, trong trường hợp chủ nhà sinh năm 1954 đã chọn màu tường như trên, nay chọn màu cửa theo tường như sau: tường thiên trắng tức là kim sinh cho cửa, kim sinh thủy là cửa màu đen loại bỏ, ghi sẫm được, nâu hộ được. Tường cửa đồng hành kim, các màu hành kim đã được đề cập đến ở bảng 9.1 đều giống màu tường nên loại bỏ vì sẽ không nổi hệ cửa. Tường màu ghi sẫm tức là thủy sinh cho cửa, cửa màu xanh nhạt được thủy sinh mộc là tốt, hoặc màu cửa thổ khắc tường thủy là màu vàng các loại. Như vậy, tường màu ghi sẫm có thể chọn cửa màu xanh nhạt vàng hoặc vermi nâu vàng đều có thể làm nổi màu cửa. Nguyên tắc chọn màu tường và màu cửa: tường sinh cho người đồng hành với người hoặc người khắc tường đều được, tường sinh cho cửa hoặc cửa khắc tường đều được. Đối với những nhà có cửa sắt rút bên ngoài, cửa gỗ bên trong thì nên chọn màu cửa sắt giống màu tường. Còn màu của cửa thì chọn theo màu tường như đã nêu trên. Hoặc sau khi đã chọn màu cửa gỗ theo màu tường thì lấy màu của sắt cùng với màu của gỗ là tốt. Chú thích: có thể ứng dụng nguyên tắc chọn màu tường nêu trên cho việc chọn màu ô tô, xe máy, màu quần áo. 3. Sử dụng thước lỗ ban. Lỗ ban là người được người xưa ở Trung Quốc tôn vinh là ông tổ của nghề xây dựng. Trong số các công trình do ông để lại, có loại thước đo được người đời gọi tên là thước lỗ ban. Thước lỗ ban hiện vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Mỗi thước lỗ ban được chia thành 8 phần, từ bát quái mà ra. Có các loại thước lỗ ban với chiều dài khác nhau và được dùng cho mỗi việc đo đạc cụ thể nào đó. Trên thị trường hiện nay thường dùng hai loại thước là thước 429mm dùng cho xây dựng dương trạch và 390mm dùng cho xây dựng âm trạch. Trên thước có ghi tên các cung thước tốt hay xấu bằng chữ Trung Quốc. Ví dụ, cung tốt có tài, đức, lục hợp, ích lợi, đại cát, vân vân, viết bằng chữ đỏ. Cung xấu có bệnh, cô quả, quan quỷ, thất thoát, vân vân, viết bằng chữ đen. Ngày nay ở nước ta, hai loại thước này đã được dịch ra tiếng Việt và đã có bán trên thị trường loại thước cuộn ghi bằng chữ Việt, nhưng có nhược điểm là chữ quá nhỏ, rất khó đọc. Đồng thời các nhà nghiên cứu phong thủy cũng đã có bản dịch tên các cung tốt xấu của thước lỗ ban. Chưa thấy cơ sở khoa học để giải thích ý nghĩa tốt xấu của các cung trên thước, nhưng thực tế cho thấy các kích thước nằm vào cung tốt thường có tính hợp lý về mặt kỹ thuật và tính cân đối về hình dáng nghệ thuật. Do đó thước này được nhiều người làm nghề xây dựng áp dụng. Trên thị trường nước ta hiện đang có loại thước cuộn có mã hiệu Hilux 19 hoặc SGP HI 19 dài 5m. Trên mặt lá thước có ghi 4 loại thước đo. Trên cùng là thước đo theo đơn vị inch, tiếp dưới là hai loại thước lỗ ban 429mm và 390mm. Cuối cùng là thước đo đơn vị mét. Số thứ tự thước lỗ ban được ghi bằng các số 1, 2, 3, đặt trong hình tam giác nhỏ trải dài theo độ dài của thước 5m. Thước dài 5m có chứa gần 12 thước 429mm và gần 13 thước 390mm. Khi dùng thước lỗ ban, người ta thường chọn các kích thước nằm ở cung tốt có chữ màu đỏ. Công dụng của thước lỗ ban. Hai loại thước lỗ ban nêu trên được dùng như sau. Thước 429mm dùng cho dương trạch để đo nhà, cổng, cửa, bàn ghế và đồ gia dụng. Thước 390mm dùng cho âm trạch để đo bàn thờ, mô mả, công trình thờ cúng. Cách đo bằng thước lỗ ban. Nguyên tắc đo: đo kích thước không khí và kích thước phổ bì. Đo cửa: đo kích thước không khí, khung cửa, không đo cánh cửa, nghĩa là đo không gian mà không khí có thể đi qua. Đo chiều cao tầng nhà hoặc nóc nhà. Đo từ mặt cốt trên dưới 0,00 đến mặt trên lớp lát sàn tầng trên hoặc mặt trên thanh nóc nhà. Đo vật dụng như bàn ghế, giường tủ, đo kích thước phổ bì như sau. Đối với vật hình khối, đo chiều dài rộng cao. Mặt hình tròn, đo đường kính ngoài. Mặt hình elip, đo cả hai đường kính. Bàn, đo chiều dài, rộng và chiều cao từ mặt trên của bàn tới mặt nền nhà. Giường, đo chiều dài, rộng và chiều cao từ mặt nền đến mặt trên thành giường hai bên và mặt trên thành giường hai đầu. Tủ, đo chiều dài, rộng, cao kể cả chân. Chúng ta có thể sử dụng bản dịch thước lỗ ban ở phụ lục số 4. Khi dùng thước chữ Trung Quốc và đối chiếu với bản dịch, chúng ta có thể chọn được các kích thước ở cung tốt. Nếu dùng thước chữ Việt thì đọc tên các ô cung ngay trên thước. Chú thích. Chú thích 1. Việc dùng kích thước lỗ ban trong xây dựng nhà khá phức tạp, vì vậy không nên quá chi tiết vấn đề này. Trước hết chỉ cần xác định một số kích thước chính theo thước lỗ ban, còn các chi tiết khác có thể bỏ qua. Các kích thước chính đó là: chiều cao tầng nhà, kích thước ô cửa chính, cửa phụ, cửa sổ các phòng chủ yếu như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Chú ý thứ hai, có thể không dùng thước lỗ ban mà đơn giản là lấy các kích thước chia sẵn cho ba là được. Đây là hệ mô đun thiết kế ở nước ta. Kinh nghiệm cho thấy là khi kích thước chia hết cho ba thì cũng tương ứng với kích thước lỗ ban và cho ta tiện nghi cũng như hình thể kết cấu hợp lý. Ví dụ chiều cao trần 2,7m, tầng hầm hoặc tầng lửng 3,0, 3,3, 3,6, 4,2m, v.v. Kích thước cửa chính 1,2 x 2,1m, cửa sổ 1,2 x 1,2m hoặc 1,2 x 1,5 là đều chia hết cho 3. Một số chỉ dẫn cụ thể. Thứ nhất, xác định góc tụ tài trong nhà. Ở mỗi phòng trong nhà đều có những góc tụ tài. Góc tụ tài là góc phòng tụ khí, nghĩa là khí vận hành trong phòng đến góc ấy thì ngưng tụ lại. Tại góc tụ tài, không có gió thổi qua, không có ánh nắng chiếu vào, ta dễ dàng xác định được góc tụ tài thông qua vị trí cửa chính của phòng như sau. Cửa phòng nằm ở giữa tường phòng thì góc tụ tài là hai góc hai bên sát với tường sau. Cửa phòng nằm bên cạnh tường phòng thì góc tụ tài nằm ở góc chéo với cửa. Tại góc tụ tài không được có cửa sổ, vì có cửa sổ thì khí không tụ, tài sẽ bị thất thoát. Góc tụ tài cần được chú ý ngay từ khi thiết kế nhà. Chúng ta hãy tự xác định góc tụ tài trong nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp của mình theo nguyên tắc trên và đặt tại đấy những thứ sinh tài như kết bạc, ngăn tủ đựng tiền và đồ quý giá, linh thú, linh vật cầu tài, cây cảnh hoặc bể nước. Tại góc tụ tài mà đặt kết bạc, trên lại có con tử hưu thì rất tốt, nhớ là đầu tử hưu phải hướng ra cửa hay cổng nhà. Đặt bàn thờ tại góc tụ tài thì tốt. Thứ hai, cửa phòng đối với cửa chính nhà. Khi vào nhà mà nhìn ngay thấy cửa phòng đối diện với cửa chính thì khí vào cửa chính sẽ xông thẳng vào cửa phòng gây sốc, người ở trong phòng dễ bị ốm đau. Trong trường hợp này có thể đặt một bình phong chắn giữa hai cửa. Khi đó bình phong là một lá chắn dẫn khí đi từ cửa chính vào phòng theo hình chữ S. Nếu không có không gian đặt bình phong thì trên cửa phòng có thể đặt một gương phẳng đã kích hoạt. Gương này sẽ xoáy tụ giữ dòng khí từ cửa chính đi từ từ vào phòng. Chú thích: giải pháp treo gương phẳng có thể áp dụng cho trường hợp cửa chính đối hành lang trong các nhà chung cư. Thứ ba, cửa chính đối thẳng cửa sổ. Nhà có cửa chính đối thẳng cửa sổ thì là dấu hiệu thoát tài. Tài vào cửa chính lại đi ra cửa sổ. Nhà này người dễ bị cảm gió. Trong trường hợp này có thể treo rèm tại cửa sổ, hoặc nếu được thì đặt một bình phong chắn giữa cửa sổ và cửa đi. Cả hai biện pháp này đều giúp ta giữ tài. Thứ tư, cửa sổ nhìn ra ống khói nhà máy. Cửa sổ trông ra thấy ống khói nhà máy rất gần là bị xung thiên sát. Cần phải khảo sát xem có tia sát từ ống khói chiếu vào cửa sổ không. Nếu có thì người trong nhà dễ bị ốm. Nếu ống khói nằm khá xa thì không sao, thường cách trên 50m. Nếu bị tia sát thì trên cửa sổ có thể đặt hoặc là gương tiên thiên bát quái phẳng hay lõm, hoặc án khứ tà, hoặc treo quả bồ tiên để thu sát khí. Ngoài ra, khí thải của ống khói chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe rồi. Chú thích: cũng có thể áp dụng phương pháp hóa giải này cho trường hợp nhà có cửa sổ trông ra biển giao thông hoặc trông ra cột đèn ngoài phố. Thứ năm, cửa nhà vệ sinh đối xung cửa bếp. Theo quan niệm dân gian, trong bếp có táo công ngự. Vậy cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là không tốt rồi. Còn theo thực tế thì cửa nhà vệ sinh đối cửa bếp sẽ dẫn tà khí từ nhà vệ sinh sang bếp. Rõ ràng thế thì không tốt cho sức khỏe. Trong trường hợp này tốt nhất là chuyển dịch một trong hai cửa để không đối nhau nữa. Nếu không thể chuyển cửa thì cần đặt trên cửa bếp một gương phẳng đã kích hoạt. Gương này sẽ xoáy tụ, vừa cản vừa thanh lọc tà khí từ nhà vệ sinh sang. Lưu ý, giải pháp này có thể áp dụng cho trường hợp cửa nhà vệ sinh đối cửa phòng ngủ hay phòng làm việc. Thứ sáu, cầu thang đặt đúng tâm nhà. Cầu thang đặt đúng tâm nhà nghĩa là khi ta bước chân lên thang tới tầng trên thì bước chân cuối cùng của ta đặt lên sàn nhà, rơi đúng vào điểm tâm nhà. Trường hợp này phong thủy học gọi là lâm trung cung sát động. Nếu bị như vậy thì sẽ rất tai hại, vận nhà thế nào cũng gặp tai ương, dễ ốm đau, tai nạn. Chúng ta có thể xác định tâm nhà theo sơ đồ ở hình 9.13. Việc này cần được chú ý từ khi thiết kế nhà, vì khi cầu thang đã làm xong rồi thì sẽ rất khó sửa. Lưu ý, cầu thang đặt ở khu vực giữa nhà thì không có nghĩa là lâm trung cung sát động. Nó chỉ bị khi bước chân cuối cùng lên tầng trên rơi đúng điểm tâm nhà mà thôi. Quý thính giả thân mến, tại trang 220 của cuốn sách này có hình 9.13. Đây là sơ đồ nguyên tắc xác định tâm nhà. Vì vậy, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm tới trang 220 này để tiện cho việc quan sát nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về việc lấp giếng. Giếng nước có liên quan đến thần long mạch. Vì vậy, khi không dùng giếng nữa thì việc lấp giếng cần phải làm rất thận trọng. Cần hút sạch nước dưới giếng, vét sạch bùn đất dưới đáy giếng, rửa sạch giếng, sau đó dùng cát sạch lấp giếng. Không được dùng đất phế thải để lấp giếng, hoặc có thể không lấp giếng mà đặt lên mặt thành giếng một tấm đan bê tông cốt thép rồi lấp đất lên trên. Muốn vậy phải hút hết nước giếng, rửa sạch giếng rồi mới đậy tấm đan lên, không nên cho bất cứ vật gì vào giếng. Trong mọi trường hợp, trước khi lấp giếng, gia chủ cần có một lễ thổ thần và thần long mạch kính cáo việc lấp giếng. Chú ý, lấp giếng cẩu thả thì sau này sống không yên. Thứ 8, nói về việc sửa cổng. Cổng nhà phải luôn luôn cân xứng, ngay ngắn, chắc chắn thì gia cảnh mới bền vững. Cột cổng mà bên cao bên thấp, bên to bên nhỏ thì như người hai chân không thể đi nhanh. Việc nhà sẽ trắc trở. Cánh cổng bị hỏng mà không sửa thì dễ đau ở vùng miệng, người trong nhà dễ cãi nhau. Cho nên cổng đã có hư hỏng thì phải sửa ngay. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả về vấn đề trang thiết bị trong nhà. 1. Đặt bàn thờ. Vì bàn thờ trợ giúp làm ăn thịnh vượng nên bàn thờ cần đặt ở góc tụ tài trong phòng. Tuy nhiên, bàn thờ không nên đặt sát góc tường, nên cách góc tường khoảng 30-50cm. 2. Đèn điện chiếu thẳng xuống giường ngủ. Trường hợp này phong thủy học gọi là đăng áp sàng, làm cho người nằm trên giường có cảm giác khó chịu, ngủ không yên, lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách tốt nhất là treo đèn lên tường cách xa giường nằm, hoặc treo trên tường cạnh giường nằm và dùng treo đèn hắt ánh sáng lên trần. 3. Giường đặt dưới xà ngang. Giường đặt dưới xà ngang, dầm bê tông hoặc vì kèo gây cho người nằm trên giường có cảm giác bị đè nặng nên giấc ngủ không yên. Tốt nhất ta nên chuyển giường tránh xà ngang này. Trường hợp không thể chuyển giường thì có thể làm một trần giả che xà ngang đi, hoặc có thể treo áp vào thành đứng hai đầu xà ngang, mỗi đầu một chiếc sáo thổi ngang, có thể là sáo trúc hay sáo kim loại thì cũng có thể hóa giải được. Cũng có thể hóa giải trường hợp này bằng cách treo mỗi đầu xà một chú chuột phúc, chú rơi, hoặc treo mỗi đầu một quả bồ tiên. Trước giường không nên có cột. Không kê đầu giường, áp cửa sổ. Chú ý, trường hợp ghế ngồi làm việc đặt dưới xà ngang thì biện pháp hóa giải cũng như vậy. 4. Đặt gương trong nhà. Gương là một công cụ phản chiếu. Nó ngoài tác dụng dùng để soi, còn tạo ảo sau gương, tạo tia sát, lại còn hắt tài ra ngoài. Vì vậy, treo gương trong nhà hay ở cửa hàng cần rất thận trọng. Có mấy trường hợp cần bàn sau đây. Gương không nên đặt trong giơ cửa chính của nhà. Gương là công cụ chiếu hắt. Trường hợp này, tài vào đến nhà lại bị gương hắt ra, thế là thất tài. Gương còn cho ta ảo ảnh phía sau gương. Như vậy, tất cả người xe đi lại ngoài phố sẽ được gương truyền tải lại phía sau gương, chỉ có ngược ảnh mà thôi. Kết quả là không gian trong nhà phía sau gương luôn bị dao động, lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe người trong nhà. Lưu ý, treo gương phẳng điều chỉnh khí trước cửa nhà khác với treo gương trong nhà nhìn ra cửa chính. Gương phẳng làm việc theo nguyên lý xoáy tủ, lại có diện tích rất nhỏ, nó không đủ để phản chiếu và tạo ảnh ảo sau gương. Không đặt gương ở đầu giường, hoặc đặt trên tường, chiếu vào giường. Trường hợp này có hai nguy cơ xảy ra. Một là gương phản chiếu, gây tia sát, chiếu vào giường, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người ngủ trên giường. Hai là nó tạo ảo ảnh sau gương. Ảnh ảo này người thường không nhìn thấy, nhưng người khai mở nhãn thần thì có thể thấy được. Vậy, chúng ta thử xem, vợ chồng nằm ngủ trên giường mà người ở phòng sau gương nhìn thấy thì có tai hại không? Thế mà có một số cửa hàng đồ gỗ vẫn lắp gương ở thành đầu giường để bán cho thiên hạ. Không đặt gương trông sang bàn thờ, vì các tia hắt của gương sẽ làm không gian trên bàn thờ luôn dao động và lúc nào cũng sáng, không hợp với cõi âm, thần linh khó ngự. 5. Đặt quạt điện. Quạt điện cây nên đặt ở góc tụ tài, nó sẽ kích hoạt thêm cho tốc độ thu tài. 6. Đặt két bạc. Két bạc nên đặt ở góc tụ tài để thu tài về. 7. Ghế ngồi tựa vào cửa sổ. Ngồi làm việc mà ghế ngồi tựa vào cửa sổ tức là không có điểm tựa, như vậy thì không vững chắc. Thủ trưởng cơ quan mà ngồi tựa lưng vào cửa sổ thì không có thế lãnh đạo. Cần xoay ghế ngồi tựa vào tường phẳng, đấy là điểm tựa vững vàng cho ta. Cũng không đặt ghế tựa vào góc tường hay vào cột, vì như thế là rất khập khiễng, khó làm ăn, luôn lật đật vất vả. Trong trường hợp cơ cấu phòng không cho phép xoay lại hướng ghế ngồi, buộc phải ngồi tựa vào cửa sổ, thì có thể đặt trên cửa sổ một bức tranh mandala. Tranh này là thuộc dòng tranh Phật giáo, có năng lượng cảm xạ rất cao. Tranh này có 3 tác dụng. Một là trở thành điểm tựa vững chắc cho ta, khắc phục việc tựa lưng vào cửa sổ giống như là tựa vào tường. Hai là tranh phát sáng, làm cho ánh sáng trong phòng trở nên thanh nhẹ, giúp cải thiện sức khỏe và sự minh mẫn trong công việc. Ánh sáng ở đây là ánh sáng vi tế, chỉ người khai mở nhãn thần mới nhìn thấy được. 3. Là bức tranh cho ta thêm uy lực. Người ngồi trước mặt ta lúc này tự nhiên thấy cảm phục uy lực lãnh đạo của ta. Vì vậy tranh này treo trong phòng làm việc của cán bộ lãnh đạo thì rất tốt. Tác giả đã hướng dẫn một số cán bộ treo tranh này trong phòng sau ghế ngồi của mình, thấy rất có tác dụng, tạo thêm uy lực lãnh đạo, làm việc có bản lĩnh hơn, tập trung hơn, có người còn nhanh thăng tiến. Xin được miễn bàn cơ chế trợ giúp của tranh ở đây. 8. Hướng bàn làm việc. Hướng bàn làm việc hay bàn học là hướng người ngồi ghế sau bàn trông ra. Hướng tốt nhất để đặt bàn làm việc hay bàn học cho mỗi người có thể tìm thấy ở trong phụ lục thứ nhất. Ngoài ra, mỗi mệnh quái còn có được thêm 3 hướng nữa. Muốn xác định hướng bàn, chúng ta hãy xác định tâm của phòng là giao điểm của hai đường chéo nối góc phòng, rồi đặt la bàn xác định xem bàn định đặt có hướng song song với hướng la bàn là hướng nào. Hướng bàn tốt cần đạt các yêu cầu sau đây. Đặt yêu cầu về hướng so với mệnh quái của người ngồi bàn. Tựa lưng vào tường đặc. Ánh sáng tự nhiên lấy từ bên trái sang hoặc trước mặt tới. Không ngồi dưới xả ngang. Riêng bàn làm việc của người lãnh đạo đơn vị thì ngoài những yêu cầu trên còn có yêu cầu là bất cứ ai mở cửa phòng là ta nhìn thấy ngay. 9. Đặt tivi. Nói chung, tivi, tủ lạnh, máy tính, điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động và các linh kiện điện tử khác đều có phát trường năng lượng gây hại cho trường hào quang của cơ thể. Cho nên, không nên dùng các thiết bị này triền miên, tối ngủ không nên để điện thoại di động ở đầu giường. TV khi làm việc còn có phát tia sát từ màn hình tới, vì vậy không nên đặt TV trông thẳng vào giường nằm. Nên xoay TV để sao cho các tia sát không chiếu vào giường. Trong trường hợp không thể khác thì có thể đặt trên đầu giường đối diện TV một án khứ tà hay một quả bầu tiên. Các thiết bị này sẽ hút hết các tia sát. Tác giả đã kiểm nghiệm việc này thấy rất hiệu nghiệm. Kể cả TV ở phòng khách, nếu làm được thì cũng rất tốt. TV cũng không nên đặt chiếu vào bàn thờ, vì tia sát sẽ làm không gian bàn thờ bị xáo động. Cũng không nên đặt chiếu vào lò bếp, vì tia sát làm táo công khó ngự. 10. Máy tính để bàn. Như trên đã nói, máy tính luôn phát ra trường năng lượng làm hại trường hào quang của cơ thể. Vì vậy, khi ta làm việc lâu bên máy tính để bàn thì sẽ bị mệt mỏi, lâu ngày dễ sinh bệnh. Tác giả đã đo năng lượng cảm xạ của chiếc máy tính để bàn và thấy nó khá lớn, đủ tác động có hại cho cơ thể. Vì vậy, khi làm việc lâu bên máy, tác giả thấy nặng đầu. Sau khi treo bức tranh mandala đối diện máy tính, thì thấy không còn bị như vậy nữa. Có thể do năng lượng hào quang tia vi tế của bức tranh khá mạnh đã áp đảo trường năng lượng gây hại của máy tính. Trong trường hợp này, nếu đặt án khứ tà bên cạnh máy vi tính thì cũng có tác dụng tương tự. Có thể án này đã thu hết các tia sát của máy tính. 11. Đặt tủ ở cạnh giường. Khi đặt tủ ở cạnh giường thì cần chú ý. Góc tủ có thể có tia sát chiếu vào giường. Lâu ngày cũng hại sức khỏe. Trường hợp này chỉ bị khi tủ đặt sát cạnh giường. Nếu đặt xa sang góc bên kia của phòng thì sẽ không sao. Vì tia này thường yếu, cần đặt tủ sao cho góc tủ không trông vào giường. Trường hợp không thể làm khác thì có thể đặt một án khứ tà hoặc một quả bồ tiên trông đối với góc tủ để nó hút hết tia sát của góc tủ phát ra. 12. Đặt bể cá cảnh và salon. Rất nhiều nhà chơi bể cá cảnh đặt ở phòng khách. Trong trường hợp này, cần giữ nguyên tắc là đặt bể cá bên trái, bộ salon bên phải cửa vào nhà, còn gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ. Nguyên tắc tả thanh long, hữu bạch hổ được duy trì ở nhiều trường hợp khác như ra vào cổng tam quan đình chùa thì tả vô hữu thoát, nghĩa là vào bên trái, ra bên phải. Lối vào ra siêu thị cũng vậy, khi tiếp khách thì ngồi theo thế tả chủ hữu khách, tả nam hữu nữ, vân vân. Trước cửa chính nhà mà bên trái cửa đặt bể cá hoặc non bộ, bên phải cửa đặt tượng hổ trắng thì sẽ được cặp tả thanh long hữu bạch hổ có tác dụng thu khí tốt vào nhà. Bể cá cảnh cũng không nên đặt trông vào bàn thờ trong phòng vì dưới ánh nước rung động do cá bơi, các tia sáng của bể cá sẽ phát vào bàn thờ, làm cho không gian bàn thờ luôn bị xáo động, thần linh và gia tiên sẽ khó ngự. Trường hợp do vị trí cửa đã rồi mà buộc phải đặt bộ salon bên trái, tức là đã bị phạm sát vì hổ dưới nước sẽ chết chìm, thì có thể treo thêm bức tranh có núi rừng bên cạnh bộ salon để hóa giải. 13. Xung lò bếp. Lò bếp đặt đối xung nhau, hoặc lò bếp đối xung với cửa bếp, hoặc đối xung với vòi nước là điều phạm sát, cần chuyển đổi, hoặc là bỏ một bếp đi, hay đặt hai lò bếp cùng hướng với nhau, hoặc là dịch cửa với lò bếp, hoặc là dịch vòi nước với lò bếp để tránh đối xung này. Tốt nhất khi đứng ở ngoài cửa nhà bếp thì không nên nhìn thấy lò bếp. Nếu không thể đặt lò bếp sang vị trí khác, thì nên tạo một bức ngăn cách giữa cửa bếp và lò bếp bằng một tấm chắn, một tủ lạnh hay một tủ tường nào đó. Lò bếp khi đã không đối xung với vòi nước, cũng phải cách vòi nước hoặc tủ lạnh không dưới 70cm. Cũng không đặt lò bếp trên đường ống cấp thoát nước vì thủy hỏa kỵ nhau. Trong bếp gia đình, lò bếp nên đặt trong một không gian ấm cúng, được che chắn, có chỗ tựa, không đặt chênh vênh giữa phòng, dễ bị gió thổi qua. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết được chương 9 của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần phụ lục của cuốn sách này. Quý thính giả hãy lắng nghe nhé.